Chương 2461, cùng vào vô cực hải, một, hắn chính là thần vương thần tộc, nhãn lực không phải thần vương thị tộc khác có thể so sánh. Hung thú con vượn khổng lồ biểu hiện ra thực lực, căn bản không phải thần chủ tầng một đơn giản như vậy, Tả Khâu Bá có thể tranh phong với nó, thực lực có thể thấy được phần nào. Gào, hung thú con vượn khổng lồ trống giận rung trời, hai cánh tay vung lên, không gian hủy diệt hóa thành dòng chảy hỗn loạn, nó tuy chưa từng nắm giữ lực lượng quy tắc. Nhưng lấy thân thể cường hãn của hung thú, khiến nó ở phương diện lực lượng đã đến một mức độ đáng sợ. Sắc mặt Tả Khâu Bá không thay đổi, thần quang trên đỉnh đầu phát ra, như từng vầng trăng non không ngừng đánh ở trên thân hung thú con vượn khổng lồ, đồng thời quanh thân quanh quẩn lực lượng quy tắc, khi mỗi một đòn đánh ra, đều ẩn chứa thần lực vô cùng của chư thiên quy tắc. Dù là lấy thực lực hung thú con vượn khổng lồ, hôm nay ở dưới thần quang cùng với lực lượng quy tắc tấn công dày đặc, cũng dần dần rơi vào thế yếu. Diệt, Tả Khâu Bá đột nhiên quát một tiếng dữ tợn, toàn bộ thần quang đỉnh đầu ngưng tụ làm một đạo, toàn bộ ánh sáng trên không vô cực hải giống như biến mất trong khoảnh khắc, chỉ có ánh sáng vàng chiếm cứ tầm mắt đám đông tu sĩ. Đợi tới lúc ánh sáng vàng tiêu tán, cánh tay trái hung thú con vượn khổng lồ đã gãy tận gốc, lượng lớn máu từ vết thương trào ra. Đau đớn kịch liệt, đã hoàn toàn kích phát hung tính tiềm tàng trong lòng hung thú con vượn khổng lồ. Cánh tay phải còn sót lại bùng nổ ra lực lượng cường hãn, mạnh mẽ đánh nát toàn bộ lực lượng quy tắc, trong nháy mắt đánh ở trên thân Tả Khâu Bá. Thân thể Tả Khâu Bá nổ tung, vô thượng thần huyết rơi vãi xuống. Bất thình lình bị thương nặng, khiến vị thần chủ Tả Khâu thần tộc này diện mạo dữ tợn, trong cái phất tay lại có trăng khuyết thần quang chém xuống, một cánh tay khác của hung thú con vượn khổng lồ cũng rơi xuống mặt biển. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước, tay phải nắm đấm đánh ra. Thần lực quy tắc nồng đậm quanh quẩn, chợt rơi ở trên ngực hung thú con vượn khổng lồ. Rống. Gặp đòn nặng, hung thú con vượn khổng lồ rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi, muốn xoay người bỏ chạy. Chỉ là, khi nó vừa mới muốn rút đi, đã có trăng khuyết thần quang xé gió mà đến, như không chút trở ngại lướt qua cổ. Hung thú con vượn khổng lồ như chưa có bất cứ phát hiện gì, vẫn hướng về trong vô cực hải bỏ chạy, nhưng chưa chạy đi bao xa. Thân thể đã đột nhiên khựng lại, cái đầu cực lớn từ cổ rơi xuống, cột máu phóng lên cao. Thắng rồi. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy hung thú con vượn khổng lồ bị chém đầu, đều ở sau thất thanh ngắn ngủi, liền bùng nổ ra tiếng hoan hô mãnh liệt. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, cảnh tượng thần chủ tự mình ra tay chém giết hung thú thần chủ, xem như lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Một bên khác. Con gấu khổng lồ biến mất, một lần nữa hiện ra bóng người Tả Khâu Bá. Hắn nhìn thân thể không đầu vẫn như cũ đứng thẳng ở trên mặt biển, liền tính thu đi xác chết hung thú. Xác hung thú thần chủ, đã xem như một món chí bảo. Chỉ là, không đợi Tả Khâu Bá có động tác, chỉ thấy ở sâu trong vô cực hải chợt có lôi quang dựng lên ngút trời, một khí tức khủng bố so với uy áp thần chủ còn mênh mông hơn, lay động toàn bộ vô cực giới vực. Vô thượng uy áp từ trong vô cực hải thổi quét bốn phương. Lôi quang kinh thiên vào thẳng bầu trời. Lay động không gian rung rẩy không ngừng, hiện tượng là như thế, cho dù ở trong vô cực giới vực, cũng rõ ràng có thể nghe thấy. Toàn bộ tu sĩ đều nhìn về phía chỗ sâu trong vô cực hải, trong mắt có biểu cảm chấn động. Dị tượng hiện ra, không lẽ có chí bảo xuất thế? Khí tức quá đáng sợ rồi, cách nhau xa xôi như thế, cũng còn mạnh như vậy, nếu là khoảng cách gần trực diện khí tức cỡ này, lại nên khủng bố cỡ nào? Ai cũng có thể nhìn ra được. Nơi lôi quang xuất hiện, cách vô cực giới vực khá xa, nhưng cho dù xa xôi như thế, luồng uy áp vô thượng kia, vẫn như cũ khiến trong lòng các tu sĩ này chấn động, có loại xúc động muốn quỳ bái. Thần quân. Tả Khâu Bá biến sắc, ánh mắt màu vàng nhìn về phía chỗ sâu trong vô cực hải, nơi đó đang có lôi quang ngút trời, uy áp thần quân càn quét không ngớt. Cho dù là lấy cảnh giới thần chủ của hắn, cũng không thể nhìn ra bao nhiêu thứ. Nhưng không hề nghi ngờ. Trong vô cực hải hôm nay tất nhiên là có truyền thừa thần quân xuất thế, nếu không, sẽ không dẫn lên động tĩnh lớn như thế. Tả Khâu thần tộc tuy cũng là thần tộc lâu đời, cũng từng có cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn, trong tộc giữ lại truyền thừa thần quân, nhưng hôm nay khi lại có truyền thừa thần quân mới xuất thế, hắn cũng có chút động lòng. Dù sao cường giả cấp bậc này, chưa biết chừng sẽ có chí bảo gì lưu lại. Lui một bước mà nói, cho dù bản thân thần quân không có chí bảo lưu lại, nhưng nếu là hắn tọa hóa, thời điểm hóa đạo chưa biết chừng sẽ có mảnh vỡ quy tắc lưu lại. Mảnh vỡ quy tắc thần quân, đối với thần chủ mà nói, tác dụng so với chí bảo còn càng sâu hơn. Nghĩ đến đây, Tả Khâu Bá lập tức một bước ngự không, hướng thẳng về chỗ sâu trong vô cực hải mà đi. Tuy nói trong vô cực hải rất nhiều hung hiểm, một cái không chú ý liền có khả năng thần thể sụp đổ hủy diệt, nhưng trước mắt truyền thừa thần quân xuất thế, mạo hiểm một lần cũng không có vấn đề. Chương 2462, cùng vào vô cực hải, 2, hơn nữa, trước mắt uy áp thần quân càng quét, hung thú trong vô cực hải ngược lại không dám có động tác gì. So sánh với trước kia hung thú càng quét, hôm nay vào vô cực hải, ngược lại an toàn hơn rất nhiều. Không gian tan vỡ. Bóng người Tả Khâu Bá đã biến mất không thấy, Tư Không Ngọc Thành nhìn bóng người thần chủ biến mất, cùng với cảm thụ được luồng uy áp vô thượng kia, hắn giống như đã hiểu cái gì, sau đó liền tính đưa tin về, báo việc này cho trong tộc biết. Không cần phiền toái nữa. Thanh âm bình tĩnh ghé vào tai hắn vang lên. Khi Tư Không Ngọc Thành nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một mảng màu máu chiếu vào mi mắt, khuôn mặt tuấn dật trước sau đều mang theo ý cười như có như không. Bệ hạ. Hắn lập tức không mình hành lễ, thi lễ xong, Tư Không Ngọc Thành đứng thẳng dậy, thật cẩn thận hỏi, bệ hạ, trước mắt trong vô cực hải có dị tượng xuất thế, là truyền thừa vị thần chủ thượng cổ nào lưu lại xuất thế? Thần chủ. Huyết Hoàng khẽ lắc đầu, bật cười. Nếu là bổn hoàng không cảm giác sai lầm, uy áp này hẳn là đến từ thần quân. Truyền thừa thần quân có thể chịu đựng 2.000 vạn năm thời gian, mà thần quân có thể tinh thông lôi đạo bản thân đã không nhiều. Đẩy về phía trước hai thượng cổ kỷ nguyên, kẻ có thể phù hợp tiêu chuẩn ít ỏi không có mấy. Cho nên nếu không đoán sai, di chỉ thượng cổ lần này xuất thế, tỷ lệ đại khái là đến từ lôi hồn thần quân. Lôi hồn thần quân. Tư Không Ngọc Thành vẻ mặt mê mang. Hắn thời gian chứng đạo có hạn, đối với chuyện thượng cổ trở về trước, cũng không có bao nhiêu hiểu biết. Huyết Hoàng liếc hắn, kiên nhẫn giải thích một câu, lôi hồn thần quân chính là thần quân thượng cổ. Hắn ở trên lôi đạo trình độ không phải là nhỏ, cho dù là cường giả lôi trạch thần tộc, cũng không thể so sánh với hắn. Lúc ấy lôi hồn thần quân chứng đạo thần quân, có thể nói là khiến lôi trạch thần tộc mất mặt không nhỏ. Không có cách nào cả. Lôi trạch thần tộc trời sinh chính là cường giả nắm giữ lôi đình, nhưng chủng tộc như vậy, lại bị một người từ ngoài đến chứng đạo thần quân trước một bước, trái lại trong tộc của mình, ở trong chư thiên lại không có bất cứ một vị thần quân nào tọa trấn. Là thật sự có chút mất mặt. Nhưng mất mặt thì mất mặt, lôi trạch thần tộc cũng không có gì để nói. Thực lực không được chính là thực lực không được. Sau đó, Huyết Hoàng lại nói, nhưng lôi hồn thần quân có thể lấy lôi đình chứng đạo, nghe nói hắn chính là đạt được một món vô thượng chí bảo. Vô thượng chí bảo, Tư Không Ngọc Thành khẽ biến sắc. Có thể được một vị thần chủ chụp cho danh hiệu vô thượng chí bảo, đủ để thấy tầm quan trọng của nó. Huyết Hoàng nói, lời đồn chí bảo lôi hồn thần quân đạt được, tên là Đầm Sét. Đầm Sét. Lời này vừa nói ra, Tư Không Ngọc Thành biến sắc. Ta nhớ Đầm Sét chính là chí bảo của lôi trạch thần tộc, vì sao sẽ rơi vào trong tay lôi hồn thần quân, chẳng lẽ lôi trạch thần tộc sớm đã đánh mất Đầm Sét hay sao? Hắn là hoàn toàn không ngờ, cái gọi là chí bảo của lôi hồn thần quân, thế mà chính là Đầm Sét. Đối với đại danh của Đầm Sét, đều là tu sĩ thần tộc, Tư Không Ngọc Thành sao có thể không biết? Đó là vô thượng chí bảo thật sự. Lôi trạch thần tộc có thể thai nghén ra đời, hơn nữa chen thân tôn vị thần tộc, hoàn toàn là dựa vào Đầm Sét tồn tại mà thôi. Có thể nói trắng ra chút. Nếu không có Đầm Sét tồn tại, như vậy lôi trạch thần tộc xác suất đại khái cũng sẽ không tồn tại. Hắn vốn cho rằng Đầm Sét vẫn luôn bị lôi trạch thần tộc nắm giữ, lại chưa từng nghĩ, Đầm Sét thế mà rơi vào trong tay cường giả khác. Huyết Hoàng biết suy nghĩ trong lòng hắn, khẽ lắc đầu. Trong tay lôi trạch thần tộc vẫn như cũ có Đầm Sét tồn tại, thật ra sớm ở mấy thượng cổ kỷ nguyên trước kia, Đầm Sét trong tay lôi trạch thần tộc đã không hoàn chỉnh nữa. Một trận chiến năm đó trời sụp đất nứt, khiến chí bảo Đầm Sét cũng bị hao tổn. Lôi trạch thần tộc tuy liều chết đoạt lại một bộ phận Đầm Sét, nhưng vẫn có bộ phận Đầm Sét phân tán bốn phương, một mảnh vỡ Đầm Sét trong đó, chính là rơi vào trong tay lôi hồn thần quân. Cũng chính bởi vì Đầm Sét không trọn vẹn. Thực lực lôi trạch thần tộc từ từ hạ xuống, từ ban đầu thần tộc hàng đầu đến bây giờ thần tộc hàng ngũ cuối, đó là như thế. Tư Không Ngọc Thành bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Không ngờ Đầm Sét của lôi trạch thần tộc đã sớm không hoàn chỉnh nữa. Cái này cũng liền khó trách, ở trong hiểu biết của hắn, lôi trạch thần tộc trước đây là cực kỳ cường đại, nhưng về sau lại là từng bước suy sụp, tới bây giờ đã không khác gì thần tộc hàng ngũ cuối. Đương nhiên, Tư Không thần tộc cũng xuống dốc. Mọi người đều không khác lắm, đại ca không cười nhị ca. Truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế, mảnh vỡ đầm sét rất có khả năng chính là tồn tại ở nơi đó, nếu tộc ta có thể đạt được mảnh vỡ đầm sét, thực lực nhất định có thể nâng cao một tầng. Đôi mắt Huyết Hoàng tràn ngập thần quang, nhìn các loại cảnh tượng lạ hiện ra. Lôi hồn thần quân năm đó có thể bằng vào đầm sét chứng đạo thần quân, mình nếu có thể đạt được đầm sét, không nói chứng đạo thần quân, bằng vào đầm sét ở trên cảnh giới vốn có tiến thêm một bước, là không có vấn đề gì. Còn có một điểm. Hôm nay truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế, Lôi Trạch thần tộc cũng khẳng định đạt được tin tức, chương 2463, thu đầm sét, một, đối với mảnh vỡ đầm sét, Lôi Trạch thần tộc tuyệt đối sẽ không dừng tay. Một khi Lôi Trạch thần tộc đạt được mảnh vỡ đầm sét, thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Nhưng Tư Không thần tộc và Lôi Trạch thần tộc không hợp nhau, nếu thực lực Lôi Trạch thần tộc tăng cường, đối với Tư Không thần tộc mà nói không phải một chuyện tốt. Mặc kệ là căn cứ vào Tư Không thần tộc cân nhắc, hoặc là từ bản thân cân nhắc, Huyết Hoàng đều không thể tùy ý đầm sét rơi vào trong tay Lôi Trạch thần tộc, hoặc là thần tộc khác. Ý niệm dừng lại. Huyết Hoàng nhìn về phía Tư Không Ngọc Thành, thản nhiên nói: Uy áp thần quân chắc chắn dẫn tới hung thú bối rối, về sau sẽ có thú triều lớn hơn nữa tập kích vô cực giới vực, ngươi tọa trấn nơi này ngăn cản thú triều, bổn hoàng cần vào vô cực hải một chuyến. Bệ hạ cứ đi, nơi này giao cho ta trấn thủ, Tư Không Ngọc Thành gật đầu. Đừng nhìn vô cực giới vực chính là một chỉnh thể, thật ra là phân chia làm rất nhiều trận doanh khu vực, mỗi một thần tộc trấn thủ một khu vực. Huyết Hoàng cũng đã nói về sau sẽ có thú triều lớn hơn nữa xảy ra. Vậy không thể giả. Đối phương vào vô cực hải mục đích là gì, hắn cũng rất rõ. Đơn giản là cướp lấy đầm sét mà thôi. Dặn dò đơn giản một phen, Huyết Hoàng một bước đạp không, công khai hướng về chỗ sâu trong vô cực hải mà đi. Lại có một vị thần chủ vào vô cực hải, nếu ta không nhìn lầm, vị kia hình như là Huyết Hoàng của Tư Không thần tộc nhỉ. Có tu sĩ nhìn thấy bóng người màu máu kia đạp phá hư không, ánh mắt không khỏi lóe lên. Muốn nói Tả Khâu Bá tiến vào trong vô cực hải, còn có thể nói là vì ra mặt chém giết hung thú tập kích vô cực giới vực, trùng hợp nhìn thấy có hiện tượng là xuất hiện, đi qua góp náo nhiệt một phen, nhưng bây giờ đường đường hoàng giả Tư Không thần tộc cũng không ngại xa xôi vạn dặm mà đến, một mình tiến vào trong vô cực hải, vậy đủ để nói lên rất nhiều thứ. Trong vô cực hải, tuyệt đối là có cơ duyên to lớn nào xuất thế. Bằng không, thần chủ các thần tộc kia, căn bản sẽ không mạo hiểm tiến vào. Nghĩ tới khả năng này, lập tức có tu sĩ khác lặng lẽ tiến vào trong vô cực hải, cơ duyên có thể khiến thần chủ cũng động lòng, bọn họ không nói hoàn toàn đạt được, cho dù đạt được một tia, cũng là lợi ích khó có thể tưởng tượng, khiến con đường ngày sau tu luyện bằng phẳng. Ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, cái gọi là hung hiểm của vô cực hải, cũng khiến những tu sĩ này tạm thời xem nhẹ. Thật ra cũng có thể lý giải. Ngoại trừ các thần tộc, tu sĩ khác đến vô cực giới vực. Không có gì ngoài vì chém giết hung thú, do đó thu hoạch các loại tài nguyên, cũng đã có thể mạo hiểm đến vô cực giới vực chém giết hung thú, như vậy trước mắt trong vô cực hải có cơ duyên xuất thế, bọn họ lại nào có thể bỏ qua. Rất nhanh, đã có không ít tu sĩ hướng về vô cực hải xâm nhập. Cùng lúc đó, trên không vô cực giới vực, không gian sụp đổ từng tấc. Khí tức khủng bố như vực thẳm từ sau lưng không gian tan vỡ ngập, có thân hình vĩ ngạn đạp không đi ra. Từng bước một đi về phía chỗ sâu trong vô cực hải. Vị thứ nhất. Vị thứ hai. Trước sau chỉ một lát, đã có cả thảy sáu vị thần chủ xuất hiện ở trên không vô cực giới vực, đi về phía chỗ sâu trong vô cực hải. Nếu nói Tả Khâu Bá cùng Huyết Hoàng xâm nhập, chỉ là khiến một bộ phận tu sĩ tin tưởng vô cực hải xuất hiện cơ duyên to lớn, như vậy bây giờ rất nhiều thần chủ xuất hiện, khiến tu sĩ còn lại đều hoàn toàn tin một điểm này. Nếu không có cơ duyên to lớn, sao có thể khiến nhiều thần chủ như vậy, như tranh nhau tiến vào vô cực hải? Lúc bình thường, lấy sự hung hiểm của vô cực hải, căn bản không có thần chủ dễ dàng đặt chân bên trong. Cho nên, ở dưới tình huống có đám đông thần chủ mở đường, một ít tu sĩ còn lại muốn quan sát, lại có bộ phận đi theo tiến vào trong vô cực hải. Cơ duyên ở phía trước, ai cũng không muốn bỏ qua ở đây. Cho dù tiến vào trong vô cực hải cửu tử nhất sinh, nhưng cũng đáng giá liều một phen. Truyền thừa của lôi hồn thần quân xuất thế rồi, thiên hỏa thần chủ nhìn thấy cảnh tượng là cột sét chọc trời, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vốn muốn lặng lẽ tìm được thứ Lôi Hồn Thần Quân lưu lại, cho dù đến lúc đó thật sự có dị tượng gì xuất hiện, mình cũng có thể trước một bước tới đó, lấy ra đầm xét. Nhưng bây giờ đã khác. Phe mình còn chưa tới chỗ truyền thừa Lôi Hồn Thần Quân, đã trước một bước có dị tượng xuất thế. Thiên Hỏa Thần Chủ có thể khẳng định. Khi dị tượng thần quân xuất thế, các thần tộc khác cũng sẽ ngay lập tức phát hiện. Như vậy, Lôi Trạch thần tộc còn muốn nhanh chân đến trước, là hy vọng xa vời. Vẻ mặt Lôi Thương cũng không quá dễ coi, dị tượng này hẳn là truyền thừa của Lôi Hồn Thần Quân xuất thế nhỉ. Không sai. Thiên Hỏa Thần Chủ gật gật đầu, lạnh giọng nói, căn cứ ta suy tính, truyền thừa Lôi Hồn Thần Quân không nên xuất thế lúc này mới đúng, hôm nay đột ngột xuất thế, chắc chắn dẫn tới các thần tộc chú ý, về sau tộc ta muốn đạt được đầm xét, phải trả giá không nhỏ, không nói đầm xét chính là chí bảo, bất cứ một thần tộc nào đạt được, đều có thể sinh ra tác dụng. Cho dù là đầm xét không có bất cứ tác dụng gì đối với thần tộc khác, các thần tộc đó cũng không có khả năng ngồi xem đầm xét rơi vào trong tay Lôi Trạch thần tộc. Chương 2464, Thu đầm xét, 2, bởi vì toàn bộ thần tộc đều rõ, một khi Lôi Trạch thần tộc đạt được mảnh vỡ đầm xét, thực lực tất nhiên tăng trưởng. Chuyện như vậy, thần tộc khác sao có thể ngồi xem mặc kệ? Đổi vị trí tự hỏi, nếu có chí bảo có thể tăng trưởng thực lực thần tộc khác xuất hiện, Lôi Trạch thần tộc cũng không có khả năng để thần tộc khác đạt được chí bảo này. Cho nên, Thiên Hỏa thần chủ vốn tính, lặng lẽ mò mẫm lấy được mảnh vỡ đầm xét. Nào ngờ, bây giờ dị tượng ngút trời. Chuyện truyền thừa Lôi Hồn thần quân, tuyệt đối là không giấu được. Về sau có thể lấy được mảnh vỡ đầm xét hay không, hắn cũng không có nắm chắc tuyệt đối, thần vương khác trên thuyền đều không nói gì, nhưng không khí đã ngưng trọng đến cực điểm. Truyền thừa thần quân xuất thế lúc này, đối với Lôi Trạch thần tộc mà nói, là một tin tức tệ đến mức không thể tệ hơn nữa. Truyền thừa thần quân. Thẩm Trường Thanh khoanh tay nhìn không gian vặn vẹo trước mặt, một tòa đại điện giống như do vô số tia sét tạo thành, đang từ phía sau không gian từng chút một xuất hiện. Uy áp thần quân mênh mông, giống như cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng càn quét, trên thuyền thiên giai, trận pháp bị động kích hoạt. Có vòng bảo hộ cường đại dâng lên, ngăn cản uy áp đáng sợ của thần quân. Trên sàn tàu, Phách Thiên thần quân đã là thân hình run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch khó coi, trán có mồ hôi nhỏ xuống. Trực diện uy áp thần quân khoảng cách gần, đối với một vị nửa bước thần vương mà nói, áp lực là thật sự có chút lớn. Nếu không vì có trận pháp ngăn cách bộ phận uy áp thần quân, lúc này hắn đã nằm úp sấp ở dưới đất, ở lúc nỗ lực ngăn cản uy áp, Phách Thiên thần quân cũng nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Hắn phát hiện vị này ở thời điểm đối mặt uy áp thần quân, mặt không đổi sắc, như là không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Đối với điều này, trong lòng Phách Thiên thần quân cũng chấn động. Thần uy như ngục. Uy áp thần quân không phải ai cũng có thể ngăn cản. Cho dù là cường giả cấp bậc thần chủ, ở lúc trực diện uy áp một vị thần quân, cũng sẽ cảm nhận được áp bách rất lớn, cho dù bây giờ phát ra uy áp thần quân, chỉ là Lôi Hồn thần quân năm đó lưu lại mà thôi, nhưng cũng tuyệt đối không phải tu sĩ dưới thần quân có thể thoải mái ngăn cản. Sau đó, Phách Thiên thần quân liền nghĩ tới vài thứ, ánh mắt hơi thay đổi, nghe nói nhân tộc tiên đạo cùng thần đạo khác nhau, chính là lấy mở bí tàng thân thể làm chủ, sau đó luyện thành hỗn độn đạo thể, trời sinh không sợ uy áp của bất cứ cường giả nào. Ta vốn cho rằng chỉ là đồn đại nhầm lẫn, lại chưa từng nghĩ là thật, đối với suy nghĩ trong lòng Phách Thiên thần quân, Thẩm Trường Thanh không bận tâm tới, bây giờ sức chú ý toàn thân tâm hắn đều đặt ở trên đại điện xuất hiện trước mặt. Đại điện trước mắt đã từ trong hư không đi ra hơn phân nửa, trong cung điện to như vậy tự có một luồng khí thế khủng bố uy áp chư thiên. Khí thế này, thậm chí là so với khí tức con long tước kia ban đầu, còn đáng sợ hơn rất nhiều, vốn dị tượng như vậy xuất hiện. Khẳng định sẽ đưa tới một ít hung thú mơ ước, nhưng ở trước mặt uy áp thần quân, cho dù là hung thú thần chủ cũng không dám tới gần chút nào. Cho nên, nơi này ngược lại an toàn hơn rất nhiều. Theo đại điện xuất hiện, La Bàn Lôi Thần liền kịch liệt run rẩy. Đợi tới lúc đại điện hoàn toàn xuất hiện, lôi quang chọc trời chợt biến mất không thấy, không gian vốn vặn vẹo hỗn loạn, hôm nay cũng đều bị khí tức kinh khủng kia mạnh mẽ trấn áp xuống. Toàn bộ đều gió êm sóng lặng. Nhưng chỉ có Thẩm Trường Thanh biết, trước mắt nhìn như gió êm sóng lặng, thực ra không gian chung quanh đều tràn ngập uy áp thần quân, nếu thực lực không đủ, đặt chân nơi này một bước sẽ bị luồng uy áp đó trực tiếp nghiền nát thân thể. Lôi thần điện. Thẩm Trường Thanh nhìn trước mắt đại điện, trong đầu dâng lên một tia hiểu ra. Lôi thần điện. Đây là tên cung điện này, la bàn lôi thần giờ phút này bùng nổ ra lôi quang chói mắt, khiến cửa đại điện vốn đóng chặt, hôm nay ầm ầm mở ra, bày ra bóng tối vô tận bên trong, như là một con hung thú đáng sợ mở ra cái mồm to chờ đợi sinh linh đi vào. Thấy vậy, hắn chưa lập tức tiến vào bên trong, mà là nhìn về phía Phách Thiên Thần Quân ở bên. Thần Quân là theo ta cùng nhau đi vào, hay là vào Minh Hà Giới trước rồi nói sau? Vào lôi thần điện, hay là vào Minh Hà Giới? Phách Thiên Thần Quân không chần chờ cái gì, trầm giọng nói, ta thực lực không đủ, vào lôi thần điện cũng chỉ là gánh nặng cho tông chủ, vẫn là vào Minh Hà Giới chậm rãi đợi tin tức của tông chủ đi. Nếu lôi thần điện là mình mở ra, hắn khẳng định sẽ mạo hiểm tiến vào. Nhưng mở ra lôi thần điện chính là Thẩm Trường Thanh, cho dù trong lôi thần điện có cơ duyên gì, cũng không có khả năng rơi vào trong tay mình, so với vào lôi thần điện mạo hiểm tay không mà về, còn không bằng đợi ở Minh Hà Giới an toàn hơn. Cân nhắc đến một điểm này, Phách Thiên Thần Quân cũng không có ý gì tham dự vào. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó bay lên thoát ly con thuyền trói buộc, ngay sau đó lại thi triển ra chưởng trung càn khôn, mang thuyền thiên giai cùng với Phách Thiên Thần Quân trực tiếp thu vào Minh Hà Giới. Sau khi làm xong những thứ này, hắn cũng không do dự cái gì, trực tiếp tiến vào trong đại điện. Chương 2465, Thu Đầm Sét 3, sau khi hắn tiến vào lôi thần điện, cửa điện vốn mở ra lập tức ầm ầm đóng lại. Một bên khác, ở sau khi tiến vào lôi thần điện, Thẩm Trường Thanh cảm giác được mình giống như xuyên qua một lớp mô mỏng, tầm nhìn tối tăm trở nên sáng ngời, cảnh tượng bên trong liền hiện ra ở trong tầm mắt của hắn. Đây là di chỉ thượng cổ lôi hồn thần quân lưu lại. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt có chút kinh ngạc, chỉ thấy bản thân đặt mình trong một mảng không gian xa lạ, xung quanh đều là một mảng hư vô, chỉ có biển sét phía trước giống như nước ao lẳng lặng tồn tại ở nơi đó. Không có khảo nghiệm trong dự đoán, cũng không có nguy hiểm trong cõi hư vô. Ở trước khi tiến vào lôi thần điện, Thẩm Trường Thanh cũng đã làm tốt chuẩn bị ứng đối toàn bộ nguy hiểm, nhưng sau khi thật sự tiến vào nơi đây, mới phát hiện di chỉ thượng cổ này, hoàn toàn khác với di chỉ thượng cổ mình trước kia đụng phải. Thần niệm khuếch tán, sau khi thần niệm kéo dài ra ngoài một khoảng cách, liền bị một trở ngại vô hình. Hắn biết, cái gọi là trở ngại này, thật ra chính là biên giới của đại điện. Thay lời khác để nói, lôi thần điện to lớn cái gì cũng không có, trừ một mảng biển sét giống như nước ao kia. Sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên biển sét. Chẳng lẽ đây là thứ lôi hồn thần quân lưu lại? Theo hắn hiểu biết, lôi hồn thần chủ chính là cường giả đạo lôi đình, đối phương thực có cái gì lưu lại, có liên quan với sấm sét tựa như không có gì bắt bẻ được. Bằng vào cảm giác của mình, Thẩm Trường Thanh cũng có thể phát hiện bản thân biển sét bất thường. Đúng lúc này, Thanh Y phát ra một tiếng kinh ngạc nghi ngờ. Ồ, vậy mà lại là thứ này. Tiền bối nhận ra vật này. Tinh thần Thẩm Trường Thanh rung lên, hắn không ngờ Thanh Y thế mà nhận biết biển sét trước mắt, nếu đối phương nhận biết, như vậy biển sét tuyệt đối chính là chí bảo. Thanh Y nói, vật này lão phu tự nhiên là nhận ra, nó chính là đầm sét. Đầm sét? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh biến đổi. Đầm sét tiền bối nói, có liên quan với lôi trạch thần tộc phải không? Hắn ngay lập tức nghĩ đến, chính là lôi trạch thần tộc. Không có cách nào cả. Đầm sét, lôi trạch, cùng lôi trạch thần tộc ở trên tên, thật sự là quá tương tự. Thanh Y nói, tôn thượng nói không sai, đầm sét thật ra chính là chí bảo của lôi trạch thần tộc. Vị sinh linh đầu tiên của lôi trạch thần tộc chính là từ trong đầm sét thai nghén sinh ra, mà bản thể lôi trạch thần tộc gọi là lôi thần, trời sinh đã có thể nắm giữ lực lượng sấm sét. Có thể nói, có đầm sét mới có lôi trạch thần tộc sau này. Nếu không có đầm sét, cái gọi là lôi trạch thần tộc cũng không có khả năng tồn tại. Chí bảo thần tộc, Thẩm Trường Thanh nhìn đầm sét trước mặt, trong mắt nở rộ tinh quang. Chí bảo có thể thai nghén ra một thần tộc, mình nếu có thể đạt được, như vậy tác dụng không nhỏ. Lúc này, Thanh Y tiếp tục nói, năm đó lôi trạch thần tộc có cường giả cầm đầm sét mà đến, muốn khai chiến với nhân tộc Hoàng Đình. Sau bị cường giả Hoàng Đình tự tay chém giết, đầm sét cũng chia năm xẻ bảy, về sau có cường giả lôi trạch thần tộc ra tay, liều chết đoạt lại bộ phận đầm sét, nhưng vẫn như cũ có một số mảnh vỡ đầm sét phân tán chư thiên. Đầm sét trước mắt, nghĩ hẳn chính là một mảnh vỡ đầm sét lúc trước. Lời đồn đầm sét chính là chí bảo chư thiên quy tắc thai nghén mà sinh ra, có uy năng ngập trời, vị lôi hồn thần quân kia có thể chứng đạo thần quân, nhắm chừng cũng là có quan hệ rất lớn với đầm sét. Nói xong, lão tạm dừng một chút. Mặt khác trong đầm sét ẩn chứa lực lượng sấm sét cường đại, bất cứ tu sĩ nào đi vào, đều có thể được lực lượng sấm sét rèn luyện cơ thể, do đó có được thể phách cực kỳ cường đại. Nhân tộc tiên đạo mở ra hỗn độn đạo thể tuy cường đại, nhưng không phải là sau khi mở hỗn độn đạo thể, không phải đã là tới cực hạn của thân thể, nếu là có thể có bảo vật giúp đỡ, thì có thể khiến hỗn độn đạo thể tiến một bước lột xác. Tôn thượng nếu có thể đạt được đầm sét này, về sau vào trong đầm sét tu luyện, lực lượng sấm sét rèn luyện thân thể, thực lực sẽ chỉ càng thêm cường đại. Thanh Y cũng có chút cảm khái. Hắn là thật không ngờ, trong truyền thừa lôi hồn thần quân, thế mà có giấu một mảnh vỡ đầm sét. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, đây cũng là một món chí bảo đáng sợ, có được uy năng phi phàm. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không do dự, sau đó liền vươn tay phải, trong lòng bàn tay có vực sâu tối tăm thai ngén ra, lực hút cường đại rơi ở trên đầm sét. Lực hút cường đại, khiến đầm sét hơi chấn động, hướng về vực sâu tối tăm chậm rãi di động. Di động mỗi một phần, đều có thể khiến không gian quanh mình tan vỡ, rõ ràng chỉ là một cái đầm sét to bằng cái ao, lại dày nặng giống như một mảng thiên địa. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng không thôi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng bản thân đang tiêu hao giống như thủy triều, cái này tiêu hao so với thời điểm lúc trước cưỡng ép lôi kéo hung thú bạch tuộc vào Minh Hà giới, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đầm sét chỉ là di động, lực lượng chứa đựng trong động thiên cũng đã giảm xuống một nửa. Không hổ là chí bảo thai nghén một thần tộc, muốn thu căn bản không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, chương 2466, tập kích, một, việc đến một bước này, hắn cũng không có gì phải do dự nữa. Thần niệm khẽ động. Trong Minh Hà giới nhất thời có linh dược bay ra, sau đó trực tiếp há mồm nuốt vào. Một cây linh dược thần vương đứng đầu vào bụng. Không đến một hơi thở đã bị cưỡng ép luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng thuần túy bổ sung tiêu hao. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh duy trì chưởng trung càn khôn không thay đổi, từng chút một kéo đầm sét vào trong vực sâu tối tăm. Cứ như vậy, hầu như cách mỗi một lúc, hắn phải nuốt dùng một cây linh dược đứng đầu. Không đến một lát, Thẩm Trường Thanh ước chừng nuốt ăn mười mấy cây linh dược thần vương đứng đầu, linh dược như thế nếu là ném ở bên ngoài, đủ để toàn bộ thị tộc đều lâm vào điên cuồng. Nhưng mà toàn bộ linh dược, trước mặt mảnh vỡ đầm sét, đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Lại nuốt dùng một cây linh dược, Thẩm Trường Thanh dốc hết toàn lực thúc dục chưởng trung càn khôn, rốt cục mang đầm sét cưỡng ép hút vào. Cùng lúc đó, trong Minh Hà giới, bầu trời trên không trung chợt vỡ ra, vô tận sấm sét càn quét, hóa thành cuồng long loạn vũ, khí tức hủy diệt mênh mông, khiến toàn bộ hung thú trong giới đều phủ phục dưới đất, thân thể huyết mạch đều không ngăn được run rẩy. Đó là đầm sét. Phách Thiên Thần Quân sớm đã vào Minh Hà giới tránh né, ở lúc nhìn thấy một mạng sấm sét múa may, trong mắt toát ra biểu cảm kinh hãi. Quả nhiên, lời đồn kia là thật. Lôi Hồn Thần Quân thật sự đạt được đầm sét, hắn nghĩ tới một lời đồn từng đạt được, nhưng đối với lời đồn này, Phách Thiên Thần Quân cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ mà thôi. Dù sao đầm sét chính là chí bảo của Lôi Trạch thần tộc, sao có thể rơi vào trong tay Lôi Hồn Thần Quân? Không có cách nào cả. Đây là chỗ khác nhau của tán tu cùng thần tộc thật sự có được truyền thừa. Thần tộc có thể rõ ràng bí ẩn đầm sét tan vỡ, nhưng Phách Thiên Thần Quân làm tán tu, cho dù tu luyện tới cảnh giới thần quân, cũng biết rất ít, nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy đầm sét rơi xuống, Phách Thiên Thần Quân liền biết, lời đồn mình lúc trước đạt được là thật. Lôi Hồn Thần Quân thật sự có được một đầm sét. Đối phương có thể chứng đạo thần quân, cũng là bởi vì đầm sét. Nghe nói đầm sét chính là chí bảo thai nghén Lôi Trạch thần tộc, hôm nay cũng bị vị kia đạt được. Chật chật, đầm sét thần quân lại muốn đoạt lại chí bảo này, không chừng không có khả năng gì nữa, hắn lắc đầu cười nhạo, có chút vui sướng khi người gặp họa đối với Lôi Trạch thần tộc. Mình đối với Chư Thiên thần tộc không có hảo cảm gì. Chuyện rất bình thường. Đổi làm bất cứ một tán tu nào, đối với các thần tộc nắm giữ tư nguyên Chư Thiên, cũng không có hảo cảm gì. Phách Thiên Thần Quân ở trước khi chứng đạo thần quân, đã có không ít ma sát với các thần tộc. Hắn hoài nghi, bản thể mình ngã xuống, nói không chừng cũng có liên quan với các thần tộc, bây giờ nhìn thấy đầm sét rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, đối với hắn mà nói chính là một chuyện tốt bằng trời. Bên ngoài, ở lúc đầm sét bị thu vào Minh Hà giới, không gian trong điện như mất đi trấn áp, chợt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thẩm Trường Thanh tùy tay nuốt ăn một cây linh dược, thần niệm quét ngang ra ngoài, sau khi xác nhận không có gì để lại, sau đó liền lấy ra la bàn lôi thần, thúc giục lực lượng bên trong, khiến cửa điện đóng chặt lại lần nữa mở ra. Sau khi từ lôi thần điện đi ra, cửa điện mở ra lại lần nữa đóng vào. Hắn quay người nhìn lôi thần điện, sắc mặt bình tĩnh, lôi thần điện bây giờ hẳn là còn chưa đến thời điểm hoàn toàn xuất thế, ta có thể vào trong, là vì có la bàn lôi thần làm dẫn dắt, nếu không có la bàn lôi thần, muốn thật sự tiến vào lôi thần điện, nhắm chừng còn phải chờ một chút mới được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghiêng đầu nhìn về phía khác, lấy cảm giác sâu sắc của hắn, có thể phát hiện vài luồng khí tức cường đại đang tới gần. Nếu như không đoán sai, những khí tức đó chính là đến từ trên người thần chủ Chư Thiên thần tộc. Hiển nhiên, truyền thừa lôi hồn thần quân xuất hiện, khiến các thần tộc kia đều nghe tin lập tức hành động, hoàn toàn không để ý vô cực hải hung hiểm. Nếu chỉ là truyền thừa thần quân xuất thế, chưa chắc có thể khiến các thần chủ này không để ý nguy hiểm tiến vào, cho nên Thẩm Trường Thanh hoài nghi, tin tức đầm xét, các thần tộc này đều có khả năng sớm đã đạt được. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến các thần chủ này cam nguyện mạo hiểm tiến vào vô cực hải. Dù sao nghe Thanh Y giải thích, cùng với phiền toái trong quá trình thu đầm xét, đều thể hiện chí bảo này bất thường. Nhưng mà, mình bây giờ nhanh chân đến trước một bước lấy được đầm xét, hôm nay lôi thần điện đã trống không một vật, Thẩm Trường Thanh rất tò mò, đợi lúc cường giả thần tộc khác đến, tiến vào lôi thần điện phát hiện cái gì cũng không có, vẻ mặt sẽ là đặc sắc thế nào. Vừa nghĩ tới đây, hắn lặng yên từ lôi thần điện rời đi. Con thuyền xé gió chạy đi, hướng về phía lôi thần điện. Thiên hỏa thần chủ toàn diện nắm giữ con thuyền, khiến tốc độ của con thuyền nhanh đến cực hạn. Đột nhiên, hắn giống như cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía một phương hướng khác, khẽ cau mày. Có tu sĩ khác, tuy nhìn từ khí cơ cảm ứng, đối phương hẳn chỉ là một vị thiên địa thần vương mà thôi. Nhưng vẻn vẹn thiên địa thần vương lại có thể xâm nhập vô cực hải đến bực này, bản thân đã là không tầm thường. Chương 2467, tập kích 2, sau đó trong mắt thiên hỏa thần chủ liền có hào quang màu vàng toát ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, thấy được bóng người một tu sĩ trung niên. Phù Dương, đầu óc hắn thoáng chuyển động, liền nhớ ra thân phận đối phương. Mình tuy là thần chủ cổ xưa của Lôi Trạch thần tộc, quanh năm bế quan không ra, nhưng không phải là không có bất cứ hiểu biết gì đối với thế cục chư thiên. Như là Phù Dương cường giả mới cuộc khởi bực này, tồn tại ngày sau có khả năng rất lớn chứng đạo thần chủ, thiên hỏa thần chủ cũng có chút chú ý, bởi vậy. Ở khoảnh khắc nhìn thấy bóng người Thẩm Trường Thanh, hắn đã nhận ra thân phận đối phương. Hoàng giả Thiên Ngô thị tộc. Phù Dương, hắn vì sao sẽ xâm nhập vô cực hải, không lẽ truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế, có liên hệ gì với hắn? Thiên hỏa thần chủ khẽ biến sắc. Nơi này đã là chỗ sâu trong vô cực hải, thường xuyên có thể thấy được hung thú thần chủ lui tới, cho dù đều là cường giả thần chủ vạn tộc, không cần thiết cũng không dám tùy tiện xâm nhập đến nơi đây. Nhưng bây giờ, một thiên địa thần vương nho nhỏ, cũng dám đến nơi đây, cho dù đối phương chiến lực thông thiên, chính là thiên kiêu đương thời, cũng không có khả năng sánh vai thần chủ. Đương nhiên, muốn nói đối phương chính là vì truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế mà đến, cũng có thể giải thích thông. Nhưng trước mắt phương hướng truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế, cùng phương hướng đối phương đi tới hoàn toàn là trái ngược, như vậy, sự việc liền có chút bất thường. Bắt giữ y, dò hỏi đến tột cùng. Làm ra quyết định, thiên hỏa thần chủ phất tay liền có vô thượng thần lực nghiền nát không gian, hóa thành một bàn tay khổng lồ đáng sợ ngưng tụ như thực chất, hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp xuống. Ngay tại nháy mắt hắn ra tay, Thẩm Trường Thanh trong cõi hư vô đã nhận ra nguy hiểm. Lúc ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy có bàn tay màu vàng nghiền ép xuống. Luồng lực lượng mạnh đến cực điểm kia khiến hắn biến sắc. Thần chủ, không kịp tự hỏi quá nhiều. Toàn bộ lực lượng pháp tắc trong động thiên đều thúc giục, lực lượng quy tắc nồng đậm đến cực hạn từ trong thân thể hắn hiện ra. Lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh tràn ngập thần quang, tự có lưỡi đao màu vàng ngưng tụ thành, đánh về phía bàn tay khổng lồ màu vàng. Âm, lực lượng thương lôi hoàn cảm nghiền nát không gian, nhưng khi đánh lên bàn tay khổng lồ màu vàng, lại chỉ cản trở một chút mà thôi, ngay sau đó bàn tay khổng lồ màu vàng liền như dư thế không dừng, tiếp tục trấn áp hạ xuống. Chẳng qua Thẩm Trường Thanh cũng thừa dịp bàn tay khổng lồ màu vàng tạm dừng trong thời gian ngắn, liền lập tức bước ra rút đi. Nhưng đáng tiếc là, tốc độ của hắn tuy nhanh, nhưng cũng chưa thể so được với một vị thần chủ. Một bước trước vừa bước ra rút đi, một bước sau bàn tay khổng lồ màu vàng đã hạ xuống. Vô thượng thần lực lan đến, Thẩm Trường Thanh như bị sét đánh, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Không đợi thân hình hạ xuống, hắn đã mượn dùng luồng lực lượng công kích đó, xé rách không gian hướng về nơi xa mà đi. Hả? Biến cố đột ngột, khiến Thiên Hỏa Thần Chủ nhíu mày. Một đòn vừa rồi của hắn tuy lấy bắt là chính, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng không phải tu sĩ dưới thần chủ có thể ngăn cản, vốn cho rằng ở dưới một đòn đó của mình, đối phương là tuyệt đối không có khả năng đào tẩu. Nào ngờ, gã thế mà cứng rắn đối kháng một đòn của mình không nói, còn mượn dùng luồng lực lượng đó chạy xa. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Thiên Hỏa Thần Chủ có chút khó coi. Nếu đối phương là Quy Tắc Thần Vương, hoặc nửa bước thần chủ, lấy thực lực thiên kiêu đứng đầu của họ, có thể ở dưới một đòn của mình đào tẩu, còn có thể miễn cưỡng nói thông. Nhưng đối phương chỉ là thần vương đệ nhất cảnh mà thôi, mình thân là thần chủ tự mình ra tay, lại chưa thể một đòn bắn được gã. Như vậy, không thể nghi ngờ có chút mất mặt. Được lắm, ta xem ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Ánh mắt Thiên Hỏa Thần Chủ lạnh như băng, tay phải điểm ra một chỉ cương hoàn toàn do sấm sét tạo thành xé rách hư không, hướng thẳng về phương xa biến mất. Một đòn này, hắn đã không có gì giữ lại. Đã không thể bắt giữ, vậy chém giết y rồi nói sau. Chỉ cần đối phương thân thể sụp đổ, mình tự nhiên có thể tìm ra khí cơ vào hư không vô ngần, màn uy hiếp trong tương lai này hoàn toàn bóp chết ở trong trứng nước. Trong vô cực hải, Thẩm Trường Thanh ngự không mà chạy, đột nhiên phía sau có lực lượng khủng bố đánh đến, khi hắn quay người lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy có chỉ cương sấm sét xé rách không gian, khí tức huy hoàng như thiên uy, hoàn toàn không phải tu sĩ dưới thần chủ có thể ngăn cản. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không dám có gì giữ lại nữa. Hắn lật bàn tay phải, la bàn lôi thần trực tiếp xuất hiện ở trong tay mình, ngay sau đó, liền mang toàn bộ lực lượng của mình, toàn bộ đều rót đến trong la bàn lôi thần. Một mảng dấu ấn thần quân tiềm tàng bên trong rốt cuộc bị kích phát ra toàn bộ. Âm âm âm. Chỉ thấy la bàn lôi thần to bằng bàn tay chợt thoát ly bàn tay, ở trên không hóa thành kích thước vạn trượng, sau đó chỉ thấy có một thân hình vĩ ngạn từ trong la bàn lôi thần bước ra, cả người tắm rửa trong lôi quang, như thần linh sấm sét tới phàm trần, tản mát ra vô thượng uy thế. Chương 2468, thù này nhớ kỹ, một, khi lôi đình chỉ cương xé rách không gian mà đến. Thân thể vĩ ngạn kia cũng vươn tay phải chỉ một cái, có lực lượng sấm sét tương tự bắn ra. Cuối cùng, hai luồng lực lượng đánh vào nhau, trăm vạn dặm không gian đều bị sấm sét tàn phá, tan vỡ từng tấc. Sau một đòn, thân thể vĩ ngạn tiêu tán không thấy. La bàn lôi thần kích thước vạn trượng, một lần nữa hóa thành to bằng bàn tay, Thẩm Trường Thanh cầm chặt la bàn lôi thần, chỉ thấy trên la bàn lôi thần vốn hoàn hảo không tổn hao gì, lặng yên có thêm một vết trạng. Trong mắt hắn hiện lên một mảng đau lòng, nhưng cũng không dừng lại mảy may, tiếp tục ngự không rời đi. Chưa chết. Sắc mặt Thiên Hỏa Thần Chủ lại âm trầm thêm một phần. Hắn cho rằng ở dưới một chỉ này của mình, một tên Thiên Địa Thần Vương tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng không ngờ là, lực lượng một chỉ đó của mình, thế mà bị đối phương triệt tiêu mất. Nghĩ lại tới thân thể vĩ ngạn kia, cùng với luồng lực lượng sấm sét bùng nổ kia, Thiên Hỏa Thần Chủ lại lâm vào trầm ngâm. Luồng lực lượng đó hẳn là đến từ lôi đạo cường giả, truyền thừa lôi hồn thần quân vừa mới xuất thế, lại có lôi đạo lực lượng xa lạ xuất hiện. Không lẽ, luồng lực lượng kia là đến từ trên người lôi hồn thần quân? Nghĩ tới khả năng này, hắn có loại xúc động tự mình xuất phát đuổi theo, bắt giữ truy hỏi Thẩm Trường Thanh, nhưng mà, lúc Thiên Hỏa Thần Chủ muốn xuất phát, lại có vài luồng khí tức cường đại áp sát. Thần chủ các thần tộc đến rồi. Sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối. Cuối cùng, Thiên Hỏa Thần Chủ sau khi nhìn phương hướng Thẩm Trường Thanh rời đi thật sâu, liền dẫn dắt tu sĩ lôi trạch thần tộc, tiếp tục hướng về phương hướng truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế chạy đi. Phán đoán của mình không có chứng cứ mang tính thực chất, lại thêm bây giờ cảnh tượng là truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế chưa ngừng lại, nói rõ truyền thừa chưa thật sự mở ra, đối phương cũng không có khả năng trước một bước tiến vào trong truyền thừa. Như vậy, Thẩm Trường Thanh ban đầu thúc giục lực lượng lôi đạo thần bí. Khả năng rất lớn là đến từ cường giả lôi đạo khác, mà không phải đến từ lôi hồn thần quân. Bây giờ thần chủ các tộc sắp đến, nếu bị thần tộc khác giành trước một bước, lôi trạch thần tộc muốn đoạt lại đầm sét, độ khó sẽ chỉ lớn hơn nữa. Cho nên, ở giữa Thẩm Trường Thanh cùng truyền thừa lôi hồn thần quân, Thiên Hỏa Thần Chủ lựa chọn cái sau. ở trong mắt hắn, một lần này chưa thể chém giết đối phương, về sau là có cơ hội. Chỉ cần đối phương một ngày chưa chứng đạo thần chủ, vậy không thể là đối thủ của thần chủ. Ở trước khi vào vô cực hải, thiên hỏa thần chủ là không có bất cứ ý niệm tất sát nào, dù sao thiên ngô thị tộc không tính là gì, nhưng chu phượng thần tộc sau lưng thiên ngô thị tộc lại đáng giá lôi trạch thần tộc kiên kỵ, nhưng hôm nay mình đã ra tay, hai bên xem như kết thù. Cho dù là hắn không ra tay nữa, ngày khác đối phương trưởng thành lên, chỉ sợ cũng phải trả thù lôi trạch thần tộc. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đạo lý như vậy, thiên hỏa thần chủ sao có thể không hiểu? So với chờ đợi đối phương ngày sau trưởng thành đến tìm lôi trạch thần tộc phiền toái, không bằng mình trước một bước bóp chết uy hiếp này. Có thần chủ tranh phong, ở thời điểm lực lượng la bàn lôi thần cùng lực lượng thiên hỏa thần chủ va chạm, huyết hoàng đang hướng về chỗ sâu trong vô cực hải chạy đi, cũng là cảm nhận được luồng dao động này. Khi hắn muốn tra xét luồng dao động đó, hai luồng khí cơ kia đều tan biến đi rất nhiều. Điều duy nhất có thể cảm giác được, chính là luồng lực lượng sấm sét kia còn sót lại bất diệt. Sấm sét. Xem ra cường giả lôi trạch thần tộc đến rồi. Khóe miệng huyết hoàng cong lên một nụ cười lạnh, truyền thừa lôi hồn thần quân xuất thế, lôi trạch thần tộc đến là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng mà, bây giờ truyền thừa xuất thế mới bao lâu, cường giả lôi trạch thần tộc lại so với mình trước một bước xâm nhập đến nơi này. Cái này đã nói lên, lôi trạch thần tộc rất có khả năng đã sớm biết chuyện lôi hồn thần quân, cho nên tới trước một bước, muốn im lặng tìm về đầm sét. Nếu không phải có dị tượng xuất thế, nói không chừng thực để lôi trạch thần tộc thực hiện được rồi. Ánh mắt huyết hoàng lạnh lùng, lôi trạch thần tộc làm việc quả thực bí ẩn, chỉ tiếc dị tượng xuất thế, nhiễu loạn tính toán của đối phương. Bây giờ dị tượng đã xuất thế, hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem mảnh vỡ đầm sét rơi vào trong tay lôi trạch thần tộc. Sau đó, huyết hoàng liền bước ra một bước, thân hình trực tiếp biến mất. Hư không tan vỡ. Thẩm Trường Thanh đạp không đi ra. Chỉ là sắc mặt hắn hôm nay không quá dễ coi, trong mắt có sát ý rõ ràng hiện lên. Lôi trạch thần tộc, ban đầu lôi trạch thần tộc đã có chút thù hận với mình, bây giờ lại nhiều thêm một món. Một lần này, Thẩm Trường Thanh xem như thật sự trực diện cường giả cấp bậc thần chủ, lực lượng cỡ đó đã hoàn toàn vượt qua cực hạn thần vương. Cho dù là Lệ Khai Dương hoặc là mấy thiên kiêu thần cung kia, đều xa không thể so sánh với thần chủ. Nghĩ lại giao chiến vừa rồi, tâm thần hắn liền ngưng trọng không thôi, từ sau khi động thiên pháp tắc tiến một bước tăng cường, hơn nữa luyện hóa thiên tâm của Minh Hà Giới, khiến trong lòng có chút kiêu ngạo tự mãn. Tuy phương diện làm việc, đối với thần chủ cũng có nhiều kiên kỵ, nhưng cũng không thận trọng giống mọi khi. Chương 2469, thù này nhớ kỹ, 2. Bởi vì ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cho dù là mình không cần bổn nguyên thần quân, đối phó thần chủ tầm thường, bằng vào nội tình của bản thân cũng không thành vấn đề, nhưng mà, một lần này giao phong, khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Mình nội tình mạnh không giả, nhưng thật sự muốn tranh phong với thần chủ, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Xa không nói. Chỉ nói vừa rồi một lần đó giao thủ. Nếu không phải có lực lượng la bàn lôi thần ngăn cản, trực diện lực lượng một chỉ đó, chỉ dựa vào bản thân là hoàn toàn không thể ngăn cản, trừ phi là thúc giục lực lượng bất hủ thánh binh mới được. Nếu chỉ bằng nội tình của bản thân, chênh lệch với thần chủ không phải lớn bình thường. Có lẽ thực chỉ có sau khi ngưng tụ hạt nhân động thiên, mới có khả năng tranh phong với thần chủ. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Mới vừa rồi vì ngăn cản vị thần chủ kia công kích, ta thúc giục lực lượng la bàn lôi thần, đợi tới sau khi lôi trạch thần tộc tiến vào lôi thần điện. Phát hiện bên trong trống không một vật, liền có khả năng liên tưởng đến đầm sét chính là rơi vào trong tay của ta, lôi trạch thần tộc một bên đó, về sau trái lại có chút phiền phức, nhưng vấn đề cũng không lớn. Bổn ý của hắn là lặng lẽ lấy đi đầm sét, thần không biết quỷ không hay, nhưng bây giờ thúc giục la bàn lôi thần, tin tức đầm sét ở lôi trạch thần tộc một bên đó, nhắm chừng là rất khó giấu được. Chẳng qua, lôi trạch thần tộc thật sự rõ, chuyện trong lôi thần điện tồn tại đầm sét hay không. Cũng còn đợi thương thảo, lui một bước mà nói, cho dù lôi trạch thần tộc thật sự rõ đầm sét ngay trong lôi thần điện, chỉ cần mình thề thốt phủ nhận, lôi trạch thần tộc cũng không có chứng cứ nào mang tính thực chất. Về phần ra tay đối với mình mà nói, thiên ngô thị tộc ban đầu đầu nhập vào chu phượng thần tộc, cũng không phải làm việc vô ích. Cho nên, trừ phi lôi trạch thần tộc có chứng cứ 100%, có thể chứng minh trên người của ta thật sự có được đầm sét. Bọn họ mới có khả năng không nhìn uy hiếp của chu phượng thần tộc, dốc hết toàn lực ra tay đối với ta. Phàm là có một phần tính chất không xác định, bọn họ đều sẽ không mạo muội hành động. Dù sao thực lực của Lôi Trạch thần tộc, so sánh với Chu Phượng thần tộc, là tồn tại chênh lệch nhất định. Đương nhiên, việc này đối đầu Lôi Trạch thần tộc chính là tất nhiên, nhưng cho dù không có chuyện Lôi Thần Điện, ta mời chào Đan Thánh, trước sau gì cũng phải xé rách da mặt với Lôi Trạch thần tộc, hôm nay chỉ là vấn đề sớm muộn gì mà thôi. Thẩm Trường Thanh bây giờ có chút cảm giác nợ nhiều không sợ. Dù sao về sau chuyện mình trở về thành Thái Cổ, dẫn theo Đan Thánh trở về Thiên Tông, cũng là công khai đắc tội Lôi Trạch thần tộc. Trái phải đều là đắc tội, vậy không có gì đáng giá băn khoăn, đâm xét cường đại, có thể sinh ra một thần tộc. Chí bảo như thế, hắn là quả quyết không có khả năng giao ra. Cho dù là không thể phá vỡ đầm xét bây giờ, không thể thai nghén ra một thần tộc, riêng tác dụng có thể rèn luyện thể phách, khiến hỗn độn đạo thể tiến thêm một bước, đã không thể dễ dàng bỏ qua. Đi trước thành Thái Cổ, đưa Đan Thánh về Thiên Tông, sau đó lại mượn lực lượng đầm xét rèn luyện thân thể, để hỗn độn đạo thể tiến một bước nữa, cùng lúc Thẩm Trường Thanh xé rách không gian mà đi, trong lòng âm thầm làm ra một ít quyết định. Từ sau khi mở rộng đến động thiên tám trượng, cường độ thân thể hắn đã từ cấp bậc đạo binh cửu phẩm đỉnh phong, trực tiếp lột xác đến trình độ mới vào thập phẩm đạo binh. Chỉ tiếc là, thân thể mới vào thập phẩm đạo binh, có thể khiến mình ở trong bốn cảnh giới thần vương, hầu như đứng ở thế bất bại, nhưng muốn bằng vào thân thể ở trong các nửa bước thần chủ đứng đầu kia hoành hành, trước sau vẫn kém một chút, về phần nói muốn sánh vai thần chủ, vậy kém càng nhiều hơn. Cho nên, nếu có thể mượn dùng lực lượng đầm xét, để thân thể mình tiến một bước lột xác, không cần hoàn toàn sánh vai thần chủ, ít nhất thời điểm gặp mặt thần chủ, sẽ không chật vật giống mới vừa rồi. Thật ra Tôn Thượng không cần quá mức nổi giận, vừa rồi vị thần chủ kia không phải thần chủ tầng một đơn giản như vậy, tuy khí tức trên người hắn mục nát, nhưng sự thực hắn chính là thần chủ tầng hai không thể nghi ngờ. Tôn Thượng hiện nay hạt nhân động thiên cũng chưa từng ngưng tụ, không địch lại cường giả thần chủ tầng hai cũng bình thường. Thanh Y lúc này, đột nhiên mở miệng nói. Thần chủ tầng hai. Thẩm Trường Thanh ngây ra một phen, hắn chỉ cho rằng Thiên Hỏa thần chủ chỉ là thần chủ tầng một mà thôi, lại không ngờ đối phương lại là thần chủ tầng hai. Nhưng mặc kệ là thần chủ tầng một cũng tốt, thần chủ tầng hai cũng thế, thực lực của mình không bằng người ta chính là sự thật, cái này không có gì để nói. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh tiếp tục xé rách không gian chạy đi. Có móng vuốt sắc bén chiếu vào mi mắt, Thẩm Trường Thanh nâng tay tung một cú đấm ra, khiến móng vuốt cứng như sắt thép trực tiếp vỡ ra. Máu thịt bay tứ tung. Một tiếng rên rỉ thê lương truyền đến, chỉ thấy một con hung thú loài chim khổng lồ tựa như núi cao, ở dưới luồng lực lượng cường đại kia đánh vào, thân thể giống như đạn pháo đánh vỡ từng tầng không gian, hướng về mặt biển bên dưới rơi xuống. Đến lúc này, Thẩm Trường Thanh mới xem như thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chương 2470. Thu lấy hung thú, một, chỉ thấy lượng lớn hung thú đang không ngừng tấn công Vô Cực giới vực, rất nhiều tu sĩ trên tường thành ra tay ngăn cản, càng có thần vương ngự không, bày ra thần uy cường đại. Thú triều. Nhìn thấy một màn này, trong đầu hắn hiện ra hai chữ tương ứng. Đối với chuyện thú triều Vô Cực Hải, Thẩm Trường Thanh lúc trước chỉ có nghe nói, tới giờ phút này mới xem như thật sự kiến thức được, thú triều rốt cuộc có bộ dáng thế nào, từng hung thú khổng lồ giống như núi cao từ đáy biển đi ra. Chiến đấu với tu sĩ vạn tộc. Mỗi thời mỗi khắc, đều có hung thú đổ máu tường thành, cũng có tu sĩ bị hung thú phân thây cắn nuốt. Lúc này, Thẩm Trường Thanh ngự không mà đi, cũng thành mục tiêu của rất nhiều hung thú công thành, các hung thú đang tập kích Vô Cực giới vực kia, ở sau khi ngửi được mùi khí huyết sinh linh đó, là đồng loạt hướng về hắn chém giết. Ông, hào quang màu vàng lấy Thẩm Trường Thanh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi, toàn bộ nơi lực lượng lan đến. Không gian đều trực tiếp bị mạnh mẽ xé rách. Các hung thú vây giết đến kia, thân thể đều theo bản năng dừng lại. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh hãi của toàn bộ tu sĩ, chợt chia làm hai nửa, thần huyết ngập trời rơi xuống, trường hợp rất đồ sộ. Vị kia là ai, thế mà một đòn đã chém giết nhiều hung thú như vậy? Thực lực thật mạnh, nhìn Thẩm Trường Thanh đứng lơ lửng trên không Vô Cực Hải, quanh thân tàn thể rất nhiều hung thú đều rơi xuống mặt biển. Sự kinh hãi trong lòng các tu sĩ kia có thể nghĩ mà biết. Trong các hung thú ngã xuống kia, không thiếu tồn tại cấp bậc thần vương. Cho dù là cường giả thần vương các thần tộc trấn thủ Vô Cực giới vực, muốn một hơi tiêu diệt nhiều hung thú như vậy, đều là chuyện không có khả năng. Rất nhanh, đã có tu sĩ nhận ra thân phận Thẩm Trường Thanh, nhìn có chút quen mắt, ta nhớ ra rồi, vị kia giống như chính là tông chủ Thiên Tông, Phù Hoàng Thiên Ngô thị tộc. Phù Hoàng. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ đều sắc mặt ngẩn ra, sau đó lại giật mình. Danh hiệu của Phù Hoàng, bọn họ thời gian gần đây coi như là như sấm bên tai. Chí cường giả dưới thần chủ, tuy chỉ vừa mới chứng đạo thần vương đệ nhất cảnh, lại có được thực lực sánh vai nửa bước thần chủ. Ban đầu, không ít tu sĩ đều cho rằng đây chỉ là đồn đại nhầm lẫn mà thôi, dù sao chiều ngang thần vương đệ nhất cảnh cùng nửa bước thần chủ như lạch trời, cường giả thật sự có thể vượt qua lạch trời này, hầu như đều là tồn tại trong lời đồn. Đừng nói thần vương đệ nhất cảnh sánh vai nửa bước thần chủ. Cho dù là thần vương đệ tứ cảnh có thể sánh vai nửa bước thần chủ, cũng là đã ít lại càng ít. Nhưng mà, thực lực Thẩm Trường Thanh hiện nay bày ra, lại khiến đám đông tu sĩ trên vô cực giới vực biết, vị phù hoàng này thực lực là thật sự mạnh mẽ. Phù Dương, không chỉ tán tu chấn động, cho dù là các thần vương thần tộc kia, hôm nay ánh mắt cũng đã hoàn toàn khác. Tư Không Ngọc Thành nhìn một màn lượng lớn hung thú ngã xuống kia, trong lòng chịu chấn động thật lớn. Cường giả có thể lấy thần vương đệ nhất cảnh làm tới một bước này, tất nhiên là thiên kiêu hàng đầu. Không cần bao lâu, phong thần đài sẽ mở ra lần nữa, vị này nếu là nhập chủ phong thần đài, trong cùng cảnh giới chỉ sợ không có mấy ai có thể địch nổi hắn nữa, chỉ cần giữa đường không ngã xuống, ngày sau nhất định có thể chứng đạo thần chủ. Tư Không thần tộc ta hôm nay xuống dốc, còn cần làm tốt quan hệ với cường giả tương lai cỡ này mới được. Hắn thầm nghĩ. Bất cứ một thần tộc nào muốn trường tồn, đã là dựa vào nội tình hùng hồn của bản thân, cũng cần tạo quan hệ tốt với cường giả từng thời đại. Đừng nhìn thần tộc nội tình hùng hồn, không phải tán tu tầm thường hoặc cường giả tiểu tộc có thể so sánh. Nhưng, đám đông thần tộc từ xưa đến nay, trong đó không thiếu bị diệt ở trong tay cường giả một ít tiểu tộc cuộc khởi. Tư Không thần tộc tuy nói xuống dốc, nhưng có thể tồn tại mấy thượng cổ kỷ nguyên, cũng là có cách sinh tồn của họ. Như là giao hảo một số cường giả tương lai, chính là một hạng rất quan trọng. Hôm nay, thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra, khiến Tư Không Ngọc Thành coi trọng, cường giả như vậy, ngày khác một khi chứng đạo thần chủ, tất nhiên một bước lên trời, cho dù là thành tựu thần quân, cũng không phải không có khả năng. Như là Phách Thiên thần quân một thượng cổ kỷ nguyên trước, cùng với Minh Hà Bá Quân trước đó không lâu có di chỉ thượng cổ xuất thế, cùng với trước mắt Vô Cực Hải có truyền thừa Lôi Hồn thần quân xuất thế, hoặc là tán tu xuất thân, hoặc chính là tiểu tộc cuộc khởi. Các cường giả này ở trước khi trưởng thành lên, đã dần lộ ra mũi nhọn, ở trong mắt Tư Không Ngọc Thành, Thẩm Trường Thanh tương lai có cơ hội nhất định, có thể so sánh với các cường giả này. Nếu có thể đầu tư một vị thần quân tương lai, Tư Không thần tộc ta trong một thượng cổ kỷ nguyên, đều có thể bình yên không lo. Ở lúc hắn âm thầm cân nhắc. Trên không Vô Cực Hải, một ít hung thú sau khi bị chấn nhiếp ngắn ngủi, liền tiếp tục hướng về bóng người kia trên không trung chém giết, thấy vậy. Thẩm Trường Thanh trực tiếp vươn tay phải, lòng bàn tay có vực sâu tối tăm bày ra, lực hút khủng bố đến cực điểm, khiến các hung thú cùng lắm chỉ là thần vương cảnh kia, không có bất cứ lực lượng phản kháng gì, đã bị trực tiếp kéo vào. Chương 2471, thu lấy hung thú, 2, vốn hắn còn nghĩ nếu cứ như vậy rời khỏi Vô Cực Hải, không thể thu một đợt hung thú có chút đáng tiếc. Kết quả, bây giờ đã có lượng lớn hung thú đưa lên cửa. Chuyện tốt như vậy. Mình sao có thể từ chối, Chưởng Trung Càn Khôn đối với hung thú thực lực mạnh hơn mình mà nói, muốn hút đối phương vào bên trong Minh Hà giới, không dễ dàng như vậy.